Hào môn thế gả, át chủ bài sống lại. Chương 149, C149, tiếp tục vả mặt anh trai nổi giận bảo vệ em gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Bảo Nghi vốn đã có rất nhiều fan trên Weibo cộng thêm việc cô tag bà Tống vào bài viết. Vì vậy ngay sau khi đăng, cô đã thu hút sự chú ý của mọi người. Ai có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Toàn bộ khuôn mặt đen như câu hỏi. Đại diện lớp ở đâu? Đại diện lớp đang ở đâu? Tôi đã tìm hiểu, Tống Bảo Nghi có vẻ là đệ nhất tài nữ của Giang Thành, đã giành được rất nhiều giải thưởng lớn. Còn người chị gái mà cô ta nói trong miệng chắc chắn là Tống Họa, phải không? Tống Diệp Nhan, người đã xem qua bài viết này trên Weibo, nhẹ nhàng mím môi, lập tức chuyển sang trang quản lý. Rất nhanh, trên Weibo đã xuất hiện một từ khóa nóng mới. Đạo đức là gì? Tiểu thư Tống gia quên ơn, phụ lòng. Chuyện này có phải là hiểu lầm không? Tôi thấy Tống tiểu thư không giống như vậy, ngồi chờ chủ nhân trả lời, từ chối trở thành kẻ chơi bàn phím. Trải qua một loạt các biến cố, lúc này người dùng mạng còn khá lý trí, đôi khi có một số tiếng nói kỳ quái, nhưng rất nhanh đã bị dập xuống. Nếu lại hiểu lầm người khác thì sao? Việc đấm mặt này, chỉ cần trải qua một lần là đủ. Bà Tống ban đầu không quan tâm lắm về việc bị tác, rốt cuộc bây giờ bà là ngôi sao lớn, mỗi ngày phải bị rất nhiều người tác, bị rất nhiều người ngưỡng mộ. Cho đến khi bà nhìn thấy ảnh chụp màn hình mà fan gửi cho mình. Bà nội, bà hãy giải thích nhanh lên, giúp công chúa làm sáng tỏ. Chúng tôi đều tin rằng công chúa không phải là người như vậy. Bà Tống nhìn thấy ảnh chụp màn hình, nhíu mày nhẹ nhàng. Bà biết rằng, những người Tống gia này không có ý tốt. Bà Tống lập tức đăng Weibo. Bà tiên nữ 85 tuổi, Tống Bảo Nghi về, có một số câu hỏi muốn hỏi cô Tống. Thứ nhất, nếu cha cô yêu thương cháu gái tôi đến mức đó, tại sao lại để cô ấy sống ở nông thôn 11 năm mà không ai quan tâm? Thứ hai, cháu gái tôi đã phạm lỗi gì mà lại bị đuổi ra khỏi nhà? Thứ ba, tại sao cô ấy mất tích đúng 90 ngày? Cha cô đều không hỏi han, nhưng chỉ sau chưa đầy một tháng khi cô ấy được nhận lại, những người thân gọi là đã tìm đến cửa, bà Tống liên tiếp đặt ra ba câu hỏi, từng câu đều đâm vào tim. Bà nội vẫn là bà nội, thật là quá tuyệt vời. Các câu hỏi đều rất chính xác. Tống Bảo Nghi về, một nữ tài năng nào đó không ra mặt giải thích sao? He he, điều này không rõ ràng sao? Chỉ là muốn bám vào cành cao. Một số người có ý đồ xấu, thật là không biết xấu hổ. Ủng hộ bà nội, ủng hộ công chúa. Công chúa cố lên, Tống Bảo Nghi cũng thấy bà Tống tác cô. Cô nhíu mắt lại, không trả lời ngay lập tức. Bởi vì những câu hỏi này, cô đều không thể trả lời trực tiếp. Đôi khi, từ góc độ của người quan sát để trả lời những câu hỏi này, hiệu quả sẽ tốt hơn việc tự mình làm sáng tỏ. Tống Bảo Nghi mở WeChat, mở hộp thoại của Triệu Linh Ngọc. Linh Ngọc có ở đó không? Là người hâm mộ của Tống Bảo Nghi, Triệu Linh Ngọc trả lời rất nhanh. Bảo Nghi có chuyện gì không? Bây giờ tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không tìm được người để chút bầu tâm sự. Linh Ngọc, người mà tôi có thể nghĩ đến chỉ có em. Thấy lời này, Triệu Linh Ngọc lập tức gọi điện thoại qua. Diệp Nhan, em có chuyện gì? Có chuyện gì xảy ra không? Tống Diệp Nhan rất là tức giận, giọng nói cũng mang theo chút khóc. Linh Ngọc, tôi có làm sai không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không nên cùng cha mẹ tôi đến kinh thành, tôi càng không nên tìm chị gái. Nhưng tôi thật sự không có ý khác, chỉ muốn hoàn thành một ước nguyện của cha mẹ. Triệu Linh Ngọc biết Tống Họa bỏ nhà ra đi, nhưng cô không biết là người Tống gia đã đuổi Tống Họa ra khỏi nhà. Nghe vậy, cô không vui, nói, Diệp Nhan, việc buồn bực vì người như thế hoàn toàn không đáng. Cô ấy đã bỏ nhà ra đi, các người còn tìm cô ấy làm gì? Làm chị gái, và còn không có quan hệ huyết thống, cô đã làm rất tốt rồi. Tống Họa cô không biết ơn, thật là quá tồi tệ, người Tống gia đã nuôi cô lớn, nhưng Tống Họa không chỉ không biết ơn, mà còn làm gì đó để bỏ nhà ra đi. Người như thế, nói cô là Bạch Nhãn Lang, còn làm xúc phạm từ. Bạch Nhãn Lang, Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, Linh Ngọc, cô nên biết có câu nói gọi là thương xót cha mẹ khắp thiên hạ. Mặc dù chị gái không phải là con ruột của cha mẹ tôi, nhưng cha mẹ tôi lại yêu thương cô ấy hơn tôi. Mặc dù khi còn nhỏ, họ đã gửi cô ấy đến nông thôn, nhưng đó cũng là việc không thể tránh khỏi. Vì tính cách của cô ấy quá mạnh mẽ, cha mẹ sợ cô ấy gây rối, nên mới gửi cô ấy đến nông thôn. Mặc dù cô ấy đã sống ở nông thôn suốt thời gian đó, nhưng cha mẹ chưa bao giờ quên cô ấy, đã đưa tiền sinh hoạt đúng hẹn. Tôi thật sự không nghĩ rằng việc này sẽ trở nên như vậy. Triệu Linh Ngọc rất tức giận, lập tức an ủi Tống Bảo Nghi, và từ miệng Tống Bảo Nghi biết được chuyện trên Weibo. Bảo Nghi, cô đợi đó, tôi sẽ lên Weibo ngay bây giờ, đừng. Mục tiêu đã đạt được, Tống Diệp Nhan cười. Linh Ngọc, tôi không muốn làm chuyện này lớn lên, thôi đi. Nhà chúng tôi ban đầu không có quyền lực lớn như Tống gia, họ mua vài từ khóa nóng, độ nóng sẽ tăng lên. Càng nói càng tức giận, giọng điệu đầy sự bất đắc dĩ. Triệu Linh Ngọc làm sao có thể nhìn thấy thần tượng của mình chịu khổ, càng không thể chịu đựng Tống Hòa. Nhìn bà Tống với vẻ mặt tự cao tự đại, thật sự nghĩ rằng có chút quyền lực là tuyệt vời à, có quyền lực có thể che mắt trời à. Bảo Nghi, cứ như vậy đi, tôi cúp máy. Triệu Linh Ngọc lập tức đăng nhập Weibo, chỉnh sửa một bài viết nhỏ. Người nhỏ bé, Tống Bảo Nghi V, bà tiên nữ 85 tuổi V. Tôi là bạn cùng lớp của Tống Bảo Nghi là Triệu Linh Ngọc, cũng đã làm bạn học với Tống Họa vài ngày. Không ai hiểu rõ hơn tôi về chuyện nhà họ. Tống Họa được cha mẹ của Bảo Nghi nhận nuôi. Nghe nói, khi Tống Họa mới được nhận nuôi về, vì dinh dưỡng không đủ, suýt chết. May mắn nhờ sự chăm sóc chu đáo của cha mẹ nuôi, mới có Tống Họa hiện tại. Sau đó, Tống Họa càng lớn, càng bắt đầu không chịu sự giáo dục. Cha mẹ nuôi chỉ trong trường hợp không thể tránh khỏi, mới đau lòng gửi cô ấy đến nông thôn. Hy vọng cuộc sống khó khăn ở nông thôn có thể rèn luyện tính cách của cô ấy. Trong thời gian này, cha mẹ nuôi đã đưa tiền sinh hoạt đúng hẹn. Các bạn cần biết, một đứa trẻ, nếu chỉ sống nhờ gió Tây Bắc, thì không thể lớn lên được. Khi Tống Họa 18 tuổi, cha mẹ nuôi đã đón cô ấy từ nông thôn trở về. Ban đầu nghĩ rằng Tống Họa sau khi rèn luyện vài năm ở nông thôn, tính cách sẽ cải thiện. Ai biết Tống Họa vẫn gây rối mọi nơi, chỉ là một cô gái nhỏ tiêu chuẩn, không học hỏi, để cho cha mẹ nuôi mất hết mặt mũi. Dù như vậy, cha mẹ nuôi vẫn coi cô ấy như con ruột, Bảo Nghị càng coi cô ấy như chị gái ruột, mọi việc đều nghĩ cho cô ấy, mọi thứ đều nhường cô ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn tìm mối quan hệ để cho cô vào trường quốc tế tốt nhất của Giang Thành. Sau đó, vì một số người có hành vi không đứng đắn, thành tích học tập cũng không theo kịp, thì bị giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi khuyên rút. Sau đó, Tống Họa vì một chuyện nhỏ mà làm ầm ĩ ra đi. Cha mẹ nuôi đã tìm rất nhiều lần, nhưng cô ấy chỉ là không muốn trở về. Bây giờ thì tốt, lại bị người ta đánh đòn. Thật sự nghĩ rằng có tiền là tuyệt vời, ở kinh thành là tuyệt vời. Bây giờ đã là thế kỷ 21 rồi, người đang làm, trời đang nhìn. Sau khi đăng bài viết này lên Weibo, Triệu Linh Ngọc lại tác các bạn học trong nhóm lớp, yêu cầu họ ủng hộ Tống Bảo Nghi. Tống Bảo Nghi trong lớp là một người được mọi người yêu mến. Tin nhắn này vừa được gửi ra, học sinh của lớp quốc tế đã lần lượt đăng nhập Weibo, chia sẻ bài viết của Triệu Linh Ngọc. Học sinh lớp quốc tế Vương Cường. Tôi là Vương Cường của lớp quốc tế, tôi xác nhận những gì bạn học Triệu Linh Ngọc nói đều là sự thật. Chia sẻ, người nhỏ bé, nhấp để xem toàn bộ, một cây cây non 003. Tôi là Mã Duyệt Duyệt của lớp quốc tế, luôn ủng hộ nữ thần Tống. Chia sẻ, người nhỏ bé, nhấp để xem toàn bộ, rất nhanh, bài viết của Triệu Linh Ngọc cũng đã được rất nhiều người dùng mạng thảo luận. Cộng thêm Tống Diệp Nhan ở phía sau đẩy sóng giúp. Thành công khiến Triệu Linh Ngọc lên từ khóa nóng. Ai cũng không nghĩ rằng sự việc sẽ biến chuyển như vậy. Trời ơi, câu chuyện này hơi lớn đấy. Hóa ra trước đây Tống Họa còn là một cô gái nông thôn. Nói thế nào nhỉ? Thực ra có thể thấy rằng cha mẹ nuôi đối với Tống Họa thực sự rất tốt. Trước đây tôi không biết cha mẹ nuôi của Tống Họa có điều kiện tốt. Chỉ biết cô ấy từ nông thôn đến. Còn tò mò một cô gái nhỏ từ nông thôn làm sao mà giỏi đến thế. Bây giờ nhìn lại, cha mẹ nuôi để nuôi dưỡng Tống Họa cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Đúng vậy, tôi còn đang thắc mắc tại sao Tống Họa có thể chơi piano tốt đến vậy, hóa ra là có lý do khác. Rất nhiều người đều đang nói lời tốt cho Tống Bảo Nghi, ai đúng ai sai đã thấy rõ chỉ qua một cái nhìn. Tống Họa thật sự là không có lương tâm, cô ấy cũng không nghĩ, nếu không có cha mẹ nuôi thì có phải không có cô ấy bây giờ không? Bây giờ cô ấy giàu có và quý phái, lại bỏ cha mẹ nuôi một bên. Đây là việc mà sinh vật carbon có thể làm được. Rút lại lời tôi thích Tống Họa, Người như thế không xứng với sự yêu thích của tôi. Đau lòng cho cô Tống, cô ấy là một cô em gái tốt, đã làm rất nhiều việc cho Tống Họa, thậm chí cho Tống Họa vào trường trung học tốt nhất của Giang Thành. Còn Tống Họa thì sao? Tống Họa đã làm gì? Thật không nghĩ tới Tống Họa lại là người như vậy, nuôi dưỡng không báo đáng làm người, ôm Bảo Nghị em gái, vì người như thế mà buồn không đáng. Tống Họa thật sự là bạch nhãn lang, cha mẹ nuôi đã khổ sở nuôi cô lớn, cô lại quay mặt không nhận người. Biến khỏi Hoa Hạ đi, rác rưởi, có thể người đã không phải là quốc tịch Hoa Hạ từ lâu, bây giờ người giàu không đều thích di cư sao? Rác rưởi nước ngoài, biến khỏi Hoa Hạ, một thời gian, mạng trên mạng liên tục, bà Tống bị những lời nói đảo lộn đen trắng này làm cho tức tới phát đau gan. Thậm chí có rất nhiều người leo lên Weibo của Tống Bắc Dương để chửi. Phiền anh trai sớm chóng cắt đứt quan hệ anh em với người như thế nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tẩy chay, anh trai xin lỗi, yêu anh trai 10 năm, hôm nay cuối cùng cũng phải nói lời tạm biệt. Có một cô em gái như thế, thật là anh trai buồn bã, tôi thật sự sắp bị tức chết. Anh trai tôi là fan cuồng của anh. Nhưng hôm nay tôi thật sự không thể bình tĩnh được nữa, khi nào tuyên bố cắt đứt quan hệ, tôi khi nào sẽ trở lại. Anh trai tạm biệt, anh trai mau mau giáo dục tốt cô em gái mới của nhà mình đi, tuổi nhỏ, học cái gì không tốt. Phải học người ta quên ơn phụ lòng. Tống Bắc Dương ban đầu không để ý lắm đến việc này. Cho đến khi, từ ban đầu 80 triệu fan, một lần nữa trở thành 75 triệu. Chưa đầy một giờ, đã mất đi 5 triệu fan. Nhìn thấy sự thay đổi số lượng fan của mình, Tống Bắc Dương còn tưởng mình đang mơ. Anh lau mắt một cái, nhưng dữ liệu trước mắt vẫn không thay đổi. Anh đã mất đi đúng 5 triệu fan. Đồng thời, trên Weibo nóng, thêm một mục. Diễn viên Tống Bắc Dương mất 5 triệu fan, càng ngày càng nhiều người đến Weibo của Tống Bắc Dương để xem. Khi Tống Bắc Dương đang muốn tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra, điện thoại của người quản lý đã gọi vào. Bác Dương, gì vậy? Hà chị, Hoa tỷ nhăn mày, anh không nhìn thấy Weibo nóng à? Cô em gái của anh thật sự quá không yên ổn. Anh nhanh chóng tìm cách giải quyết vụ việc này đi. Diệp Nhan có chuyện gì? Tống Bắc Dương hỏi rất lo lắng. Khi nói đến em gái, người đầu tiên Tống Bắc Dương nghĩ đến chính là Tống Diệp Nhan. Bởi vì trong mắt anh, chỉ có Tống Diệp Nhan mới là em gái ruột của anh. Hà chị thở dài, không phải Diệp Nhan, là cô em gái ruột của anh, Tống Họa. Tống Bắc Dương hỏi, đúng, chính là cô ấy. Hà chị hiện tại rất tức giận, anh có biết không, cô ấy đã lên Weibo nóng. Bây giờ chỉ có hai cách giải quyết vấn đề. Thứ nhất, để cô ấy đăng Weibo xin lỗi cha mẹ nuôi. Thứ hai, anh ngay lập tức tuyên bố cắt đứt quan hệ với cô ấy. Dù chưa từng gặp Tống Họa, nhưng bây giờ Hoa tỷ ghét không thể đập chết Tống Họa. Tống Bắc Dương rất bối rối, cũng rất khó khăn. Tống Họa lại gây ra chuyện gì rồi? Cô mới trở về Tống gia chưa đầy một tháng, đã gây ra một loạt sự kiện. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, Hoa tỷ, chị đừng nóng vội, tôi sẽ ngay lập tức giải quyết tốt vụ việc này. Hãy nhanh chóng xử lý đi. Hà chị tiếp tục nói. Sau này để cô ấy ít gây rối một chút. Ngay cả khi cô ấy không quan tâm đờ ến danh tiếng của mình, cô ấy cũng nên nghĩ đến gia đình của mình. Được rồi, Hoa tỷ. Sau khi cúp máy của Hà chị, Tống Bắc Dương ngay lập tức mở Weibo nóng. Mất 10 phút mới làm rõ được quá trình của sự việc. Việc này không trách cha mẹ nuôi của Tống Họa, cũng không trách người dùng mạng chửi và mất fan. Chỉ trách Tống Họa thật sự quá đáng. Cô thậm chí còn từ chối cha mẹ nuôi, hoàn toàn không coi trọng ân nuôi dưỡng, đúng là bạch nhãn lang mắt. Cô không cần mặt, người Tống gia vẫn cần mặt. Tống Bắc Dương cầm điện thoại, vội vàng đến phòng của Tống Họa gõ cửa. Nhưng đã gõ rất lâu, cũng không có ai mở cửa. Tống Bắc Dương lại đến tầng dưới, Trịnh Mi thấy anh như vậy, hỏi thắc mắc, Bắc Dương có chuyện gì? Vội vàng lo lắng thế, mẹ còn không biết à? Tống Bắc Dương nhìn Trịnh Mi. Trịnh Mi ngẩn ra, biết cái gì? Tống Bắc Dương tức giận nói, cha mẹ nuôi của em gái đã đến kinh thành, mẹ biết không? Trịnh Mi gật đầu, biết một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra cô cũng cảm thấy bà Tống và Tống Họa làm việc này không đúng, nhưng bà Tống không cho cô can thiệp vào việc này, cô cũng không thể nói nhiều. Tống Bắc Dương tiếp tục nói, mẹ, không phải con nói các người đã nuông chiều cô ấy quá không kiểm soát được. Bây giờ đã gây ra scandal này, phải làm sao để kết thúc? Vì cô ấy, bây giờ con bị người ta chửi đầy đầu, Weibo cũng mất đi 5 triệu fan, nghe lời này, mặt Trịnh Mi trắng bệch. Làm sao lại như vậy? Tống Bác Dương cười lạnh một tiếng. Mẹ, chị thật sự nghĩ rằng bây giờ vẫn là thời đại có thể che mắt trời sao? Bây giờ công nghệ phát triển đến mức đó, một chút chuyện nhỏ trên mạng có thể phát triển không giới hạn. Trước đây con nói không nên nuông chiều cô ấy quá, không ai tin lời con, bây giờ thì tốt rồi, nghe lời. Trịnh Mi lập tức lấy điện thoại ra, mở Weibo. Càng đọc xuống, cô càng thấy lạnh lòng. Theo những gì được nói trên Weibo, Tống gia thực sự đã đối xử tốt với Tống Họa. Nhưng tại sao Tống Họa lại muốn cắt đứt quan hệ với họ? Không chỉ Tống Bác Dương bị ảnh hưởng, mà còn có công ty của Tống gia, cổ phiếu của tập đoàn Vân Du của Tống Bác Sâm và tập đoàn Lý Tưởng Phi Dược đều giảm mạnh, thậm chí đã xuất hiện tình trạng bị mọi người tẩy chay. Thậm chí có một đống người trên Weibo tag hai công ty chính thức này, yêu cầu họ đưa ra lời giải thích hợp lý. Nếu không cắt đứt quan hệ với Tống Họa, họ sẽ tiếp tục tẩy chay tập đoàn Vân Du và tập đoàn Lý Tưởng Phi Dược. Tống Tổng, chúng ta phải làm gì đây? Thư ký nhăn mày, Tống Bác Sâm đặt hai tay chéo lên nhau, nhìn mờ mịt. Anh tin vào phẩm chất của Tống Họa, cô luôn phân biệt rõ ràng giữa ân oán, chắc chắn không làm ra chuyện báo ân bằng oán. Vì vậy, chắc chắn là cha mẹ nuôi đã làm ra một số chuyện khó chịu. Tống Tổng, vào lúc này, Phó Tổng Giám đốc vội vàng đi vào từ ngoài cửa. Phó Tổng Giám đốc Vương, Tống Bác Sâm nhìn sang, Phó Tổng Giám đốc Vương nhìn Tống Bác Sâm, Tống Tổng, về vụ việc của cô em gái Tống, tôi nghĩ anh nên rõ ràng. Hiện tại cổ phiếu của tập đoàn chúng ta đang giảm mạnh, tình hình bên tập đoàn Lý Tưởng Phi Dược cũng rất xấu. Để giảm thiểu thiệt hại kịp thời, anh nên đưa ra một tuyên bố, cắt đứt quan hệ với cô em gái của mình. Cô ấy là cô ấy, anh là anh, chắc chắn không thể để chuyện của cô ấy ảnh hưởng đến lợi ích của công ty chúng ta, lợi ích lên trên hết, ngay cả cha con ruột thịt cũng có thể trở mặt thành thù, huống chi là anh em ruột. Vì vậy, vào thời điểm này, nên quyết định ngay lập tức. Tống Bác Sâm đặt tay lên Thái Dương, em gái tôi không phải là người như vậy, tôi đã yêu cầu người đi điều tra. Phó Tổng Giám đốc Vương rất không lời, Tống Tổng, bây giờ không phải là chuyện điều tra hay không điều tra, việc quan trọng nhất của chúng ta là giảm thiểu thiệt hại kịp thời. Anh đưa ra tuyên bố cắt đứt quan hệ, sau đó tôi sẽ cử người đi an ủi cha mẹ nuôi. Chỉ có cách này mới có thể giải quyết tất cả các vấn đề. Tống Bác Sâm hoàn toàn không phải là một doanh nhân đủ tiêu chuẩn. Phó Tổng Giám đốc Vương, anh ra ngoài trước đi, về vụ việc này, tôi sẽ xử lý. Phó Tổng Giám đốc Vương nhăn mày, vậy tôi phải nói gì với hội đồng quản trị, họ hãy trực tiếp tìm tôi. Phó Tổng Giám đốc Vương muốn nói gì đó, nhưng lời đến miệng, lại nuốt xuống, chỉ nói. Anh chắc chứ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Tống Bác Sâm không cắt đứt quan hệ với Tống Họa kịp thời, anh chắc chắn sẽ hối hận. Ra đi, ngôn từ rơi xuống, Tống Bác Sâm nhìn về phía thư ký. Hãy để phòng vận hành gửi tên tài khoản và mật khẩu của Weibo chính thức cho tôi. Được, nghe được lời này, trái tim treo lơ lửng của Phó Tổng Giám đốc Vương cuối cùng cũng được buông xuống. Dường như, Tống Bác Sâm đã nghe lời anh. Phó Tổng Giám đốc Vương thở phào nhẹ nhõm. Ở đây, phòng vận hành rất nhanh đã gửi tên tài khoản và mật khẩu cho Tống Bác Sâm. Tống Bác Sâm mở Weibo, đăng nhập vào Weibo chính thức. Tập đoàn Lý Tưởng Phi Dược V, mặc dù chỉ mới sống chung với em gái chưa đầy một tháng, nhưng cô ấy đã nói với tôi bằng lời nói và hành động của mình. Cô ấy sinh ra từ bụi bặm, nhưng lại giữ mình trong sạch. Cô ấy không thích cười, nhưng khi cô ấy cười, cô ấy trông rất đẹp, hai lúm đồng tiền nhẹ nhàng. Cô ấy là em gái mà Tống gia đã mất đi 18 năm. Tôi tin rằng em gái chắc chắn không phải là người không có lương tâm. Lời người ta đáng sợ, tôi hy vọng mọi người đều có thể nói lời lý trí. Internet có thể tạo ra một người, nhưng cũng có thể phá hủy một người. Mọi người hãy trân trọng mỗi bước đi, biết rằng Internet có thể phá hủy một người, mà khi phát biểu vẫn không thận trọng một chút. Các nhà tư bản đều ghê tởm cả một đống, không ngờ người Tống gia lại ghê tởm như vậy. Cuối cùng biết tại sao Tống Họa lại không có lương tâm như vậy. Bởi vì Tống gia không có ai có lương tâm cả. Đây là lời nói gây rối nào vậy? Tẩy chay Lý Tưởng Phi Dược. Mọi người đừng quên, Vân Du tập đoàn cũng là của Tống Bác Sâm. Chúng ta cùng nhau tẩy chay. Chúng ta cùng nhau cố gắng, ngày mai có việc Vân Du và Lý Tưởng Phi dược cổ phiếu giảm giá một ngày. Ngoại trừ em gái, Tống gia e rằng không có một người tốt phải không? Cái, thật là càng nhìn càng tức, không làm cho Tống gia phá sản, mọi người có trách nhiệm. Nhìn những lời nói trên mạng, Tống Bắc Sâm nhíu mày nhẹ. Anh hiện tại rất lo lắng cho Tống Họa, lộ thông tin trên mạng đôi khi còn đáng sợ hơn bạo lực. Đồng thời, lời nói gây rối của Tống Bắc Sâm cũng làm cho nhân viên trong tập đoàn kinh ngạc. Vào thời điểm này, không phải nên rõ ràng quan hệ sao? Nhưng Tống Bắc Sâm lại tốt, thậm chí nói lên sức mạnh ủng hộ Tống Họa. Tống tổng này là bị người khác làm cho mê muội rồi sao? Anh nói chúng ta có nên từ chức không? Đừng từ chức trước. Theo tình hình này mà đi, tập đoàn của chúng ta sớm muộn sẽ phá sản vì sự tẩy chay của mọi người. Lúc đó họ sa thải chúng ta còn phải bồi thường 3 tháng lương. Càng có lợi chứ. Trong phòng nhỏ, tranh luận nảy lửa. Cấp cao trong tập đoàn cũng cho rằng Tống Bắc Sâm đã điên rồi. Người bình thường không làm ra chuyện như vậy. Tống Bắc Viễn ngay lập tức truyền tiếp Weibo chính thức của Lý Tưởng Phi Dược. Tống Bắc Viễn yêu vẽ tranh V. Tôi tin vào em gái. Xin hãy cho chúng tôi một chút thời gian. Lý Tưởng Phi Dược tập đoàn V, nhấp để hiển thị toàn bộ, cho các bạn một chút thời gian để rút khỏi nóng tìm kiếm và làm những hành động nhỏ à, tư bản ghê tởm. Mọi người, tôi đã đốt hết tất cả các bức tranh của Tống Bắc Viễn, phần còn lại phụ thuộc vào các bạn. Đã là thời đại gì rồi, nhìn nhà tư bản vẫn là khuôn mặt ghê tởm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước đây rất thích Tống Bắc Viễn. Tôi nghĩ rằng những thứ anh ấy vẽ ra rất có ý nghĩa, tốt đẹp nhất, bây giờ chỉ cảm thấy ghê tởm. Tống Diệp Nhan nhìn vào sự sôi nổi trên Weibo, miệng cười nhẹ. Người Tống gia gần như đều bị vây hãm, kèm theo đó, Weibo của Tống Bắc Dương và Tống Bắc Viễn đều mất đi 1 triệu fan, chỉ có mình cô không. Bởi vì cô là con nuôi của Tống gia, mọi người đều biết hoàn cảnh của cô, vì vậy, ngay cả khi cô không nói gì, mọi người cũng sẽ không tấn công cô. Mọi người chỉ sẽ thương cô có một người chị gái tệ hại như vậy. Một thời gian, fan của Tống Diệp Nhan cũng tăng lên không ít. Trong khách sạn, Chu Lôi lo lắng nói, Bảo Nghị, nếu không, hãy đi Tống gia một chuyến nữa đi. Tôi không tin con quỷ nhỏ đó không ra. Tống Bảo Nghi cười nhìn Chu Lôi, mẹ, chúng ta bây giờ chỉ cần ở đây chờ người Tống gia đến xin lỗi là được. Chu Lôi không dám tin, người Tống gia thật sự sẽ đến xin lỗi chúng ta sao? Chắc chắn. Sự việc đã làm lớn như vậy. Tống Bảo Nghi tiếp tục nói. Trừ khi Tống gia muốn trở thành mục tiêu của mọi người. Một khi nghĩ đến điều này, lòng Tống Bảo Nghi rất sảng khoái. Tống Họa hiện tại đã trở thành người bị hàng triệu người chửi rủa. Ngay cả khi người Tống gia tự tay đến xin lỗi, cũng không thể xóa bỏ vết nhơ trên người cô. Cô muốn dựa vào danh tiếng của cô gái Tống gia để gả cho một quyền lực lớn ở kinh thành cũng là không thể. Cô chắc chắn chỉ có thể gả cho Úc Đình chỉ kẻ vô dụng đó. Tống gia nhìn thấy phản hồi của Tống Bắc Sâm trên nóng tìm kiếm, Tống Bắc Dương nhăn mày chặt. Anh trai và anh hai này là điên rồi phải không? Hành động của Tống Bắc Sâm và Tống Bắc Viễn giống như con bướm lao vào lửa. Anh không phát biểu gì cả, chỉ mất đi 5 triệu fan. Tống Bắc Sâm và Tống Bắc Viễn công khai đứng ở phía đối lập với công lý, không bị mọi người tẩy chay mới lạ. Ban đầu, Lý Tưởng Phi Dược và Vân Du tập đoàn chưa đến mức phải tuyên bố phá sản, nhưng sau khi Tống Bắc Sâm thao tác như vậy, khoảng cách đến phá sản cũng không xa nữa. Còn có Tống Bắc Viễn, nguyên là một họa sĩ có triển vọng vô hạn. Ngốc, đơn giản là ngốc tới cực điểm. Tống Diệp Nhan nói, anh trai và anh hai thương chị gái đến mức đó, làm ra chuyện như vậy không hề bất ngờ. Nói đến đây, Tống Diệp Nhan thở dài, thực ra chị gái cũng khá khó khăn. Nếu không chúng ta cũng đăng Weibo ủng hộ chị gái đi. Tôi sẵn lòng cùng chị gái đi qua thung lũng, Tống Diệp Nhan nói rất kiên định. Tống Bắc Dương giật điện thoại của Tống Diệp Nhan. Diệp Nhan, tôi nói với em, chuyện này đừng nghĩ, anh tuyệt đối không để Tống Họa phá hỏng cuộc sống của Tống Diệp Nhan. Tống Diệp Nhan tiếp tục nói, mặc dù chị gái cũng có lỗi, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn là người thân của chúng ta. Chúng ta đều lạnh nhạt như vậy. Chị gái chắc chắn sẽ lạnh lòng. Cô ấy tự chuốc lấy. Ngay cả cha mẹ nuôi còn không nhận. Người như vậy chẳng đáng được gọi là người. Anh đã từng nghi ngờ Tống Họa là vì gia sản và quyền lực của Tống gia mà đến. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên không sai. Vì Tống gia ở Giang Thành không bằng nhà họ, nên Tống Họa thẳng thắn quay mặt không nhận. ngay cả việc giả vờ cũng không muốn. Làm cho họ cũng phải cùng lúc mất mặt. Tống Bắc Dương chưa bao giờ tức giận như vậy. Tống Họa ngồi trong quán cà phê. Vào lúc này, đột nhiên nhận được tin nhắn từ Lý Tú và Vân Thi Giao cùng Tư Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sùng Mỹ Nhân nhanh nhìn Weibo. Cái, Tống Bảo Nghi thật là quá ghê tởm. Sùng Mỹ Nhân em đi đâu rồi? Lý Tú và Vân Thi Giao cùng Tư Nguyệt đã gửi rất nhiều bài viết ủng hộ Tống Họa trên Weibo. Tiếc là, tầm ảnh hưởng của họ quá nhỏ. Tống Họa mở Weibo, đôi mày xinh đẹp nhíu lại nhẹ. Ban đầu, chuyện đã qua, cô đã không muốn tính toán kỹ lưỡng vì phần của chủ thể gốc. Nhưng không ngờ, sự nhượng bộ của cô lại để cho gia đình đó lợi dụng. Tống Họa nhíu mắt nhẹ. Vào lúc này, một nóng tìm kiếm đột nhiên rơi xuống. Sự thật bị che giấu của Tống Họa. Người đăng bài là một tài khoản mới đăng ký. Người trong tranh kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Bối cảnh của câu chuyện ở Giang Thành, nhân vật chính là một cặp vợ chồng mới cưới. Cặp vợ chồng mới cưới này kết hôn hơn một năm mà vẫn không thấy có bầu. Theo lời khuyên của thầy bói, họ đem về một cô gái có số mệnh mang anh chị em nuôi dưỡng. Quả nhiên, chưa đầy một tháng sau khi nhận nuôi cô gái, cặp vợ chồng mới cưới này đã có thai. 10 tháng sau, sinh ra một cô con gái xinh đẹp. Từ đó trở đi, con nuôi mất giá trị sử dụng, địa vị càng ngày càng giảm. Thời gian cứ thế trôi qua 7 năm, 7 năm sau, con gái ruột của cặp vợ chồng này được chẩn đoán mắc suy gan, cuộc sống chỉ còn không đến 6 tháng. Ngay lúc này, gan của con nuôi vừa đúng với con gái ruột. Vì vậy, cô gái nuôi 7 tuổi đã được đẩy lên bàn mổ. Cô gái ngây thơ tràn đầy hy vọng sau khi cắt gan, sẽ có thể sống hạnh phúc với gia đình. Nhưng sau khi phẫu thuật kết thúc, đợi chờ cô là sự khinh bỉ và mắng mỏ không ngớt. Con nuôi cũng vào lúc này bị gán cho biệt danh, sao chổi, và dạng hoang. Sau đó, cặp vợ chồng này đã ném con nuôi ở nông thôn, một lần ném là 11 năm, không quản không hỏi. Con gái ruột của họ cũng vào lúc này lớn lên, và được mệnh danh là tài nữ số 1 của Giang Thành. Chỉ tiếc rằng tài nữ này có một chồng chưa cưới vô dụng. Tài nữ muốn ly hôn, nhưng lại muốn bảo vệ danh dự. Ngay lúc này, cặp vợ chồng này lại nhớ đến con gái bị ném ở nông thôn. Vì vậy, con nuôi được sắp xếp thay thế. Dưới đây là bản sao của giấy nhận nuôi con gái. Hình ảnh JPG, cũng như chứng nhận của bệnh viện vào thời điểm cắt gan. Hình ảnh JPG, hút khô giá trị cuối cùng của con nuôi. Cặp vợ chồng này đã đuổi con nuôi ra khỏi nhà, và ký kết thỏa thuận cắt đứt quan hệ. Rốt cuộc, ở Trung Quốc, con nuôi cũng có quyền thừa kế. Dưới đây là bản sao của giấy cắt đứt. Hình ảnh JPG, tôi nghĩ mọi người đã đoán ra rồi. Cặp vợ chồng trong câu chuyện chính là Tống Đại Long và Chu Lôi. Con gái ruột của họ là Tống Bảo Nghi. Cũng như con nuôi là Tống Họa. Weibo trong một thoáng nổ tung. Cũng vào lúc này, giáo viên của Tống Họa cũng lên Weibo chia sẻ tin Weibo của người trong tranh. Là giáo viên Trình à 199. Tôi là giáo viên của trường Trung học Bắc Kiều, cũng là giáo viên chủ nhiệm của Tống Họa. Tôi tên là Trình Lâm, tôi sinh ở Giang Thành và lớn lên ở Giang Thành. Tôi có thể xác nhận những gì người trong tranh nói đều là sự thật. Thực tế là, chỉ cần là người già sống ở Giang Thành, tất cả đều biết về việc này. Họa Họa trong những năm qua sống rất không dễ dàng. Có thể nói, cô ấy luôn sống vì Tống Bảo Nghi. Cuộc sống của chính mình đã được sử dụng rất khó khăn, nhưng vẫn không thể trốn thoát khỏi gia đình họ. Tôi sẵn lòng chịu mọi trách nhiệm pháp lý cho những lời tôi đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong tranh, nhấp đề hiển thị toàn bộ. Có rất nhiều người bình luận dưới Weibo. Đúng vậy, giáo viên Trình nói rất đúng. Tôi chính là người Giang Thành. Nói thật, khi việc này mới xảy ra, tôi đã biết người Tống gia đang tránh né. Tiếc là tôi không có tiếng nói. Người trong tranh và giáo viên Trình nói đều là sự thật. Tôi tên là Trần Rào Rào. Tôi cũng sẵn lòng chịu mọi trách nhiệm pháp lý. Trời ơi, đây là loại gia đình phá hủy tam quan người ta mà. Thật là quá ghê tởm. Thậm chí còn làm tôi ói cả bữa tối hôm qua. Thương công chúa, tức chết. Sự việc buổi sáng tôi cứ nhẫn nhịn không bình luận. Vì tôi biết, chắc chắn sẽ có sự lật ngược. Nhưng tôi không biết, công chúa trong những năm qua sống lại là cuộc sống như vậy. Người Tống gia còn là người không? Tống Bảo Nghi còn là tài nữ số 1. Nhìn cái dáng vẻ ăn mặc kia, ghê tởm. Công chúa trong những năm qua sống rất không dễ dàng. Tại sao Tống gia không tìm cô ấy sớm hơn? Nếu đổi thành người khác trải qua những điều này, e rằng đã hắc hóa rồi phải không? Nhưng công chúa không có, quả nhiên vẫn là anh trai hiểu công chúa, gọi cho anh trai tốt, đến đi, mọi người cùng lập nhóm đi chửi Tống Bảo Nghi. Tại tập đoàn Vân Du, trong phòng họp, không khí hơi căng thẳng, bác Sâm, anh phải giải quyết vấn đề này ngay, nếu không chúng tôi sẽ rút vốn ngay lập tức, một số cổ đông nhìn Tống Bắc Sâm như vậy. Ảnh hưởng mà Tống Họa mang lại cho tập đoàn của họ quá lớn. Tập đoàn Vân Du hiện đang ở trạng thái sắp sụp đổ. Phải giải quyết vấn đề ngay từ gốc rễ. Tống Bắc Sâm nhíu mày nhẹ. Xin các chú hãy cho tôi một chút thời gian. Tôi chắc chắn sẽ đưa ra một câu trả lời thỏa đáng cho các chú. Tôi cho anh thời gian. Ai cho chúng tôi thời gian? Bây giờ tập đoàn của chúng tôi mỗi phút đều đang lỗ. Bác Sâm, tôi nghĩ anh nên biết. Trên sân khấu kinh doanh không có cha con. Huống hồ, họ còn không có mối quan hệ huyết thống nào. Ngay lúc này, cửa phòng họp bị một người mở từ bên ngoài. Đó là Phó Tổng Vương, anh ta hào hứng nói. Tống Tổng, cổ phiếu của chúng ta đã tăng trần, một số cổ đông cho rằng mình đang nghe lầm. Tăng trần, không phải nên là giảm trần sao? Phó Tổng Vương tiếp tục nói, em gái của Tống Tổng đã có sự lật ngược lớn trong vụ việc này. Bây giờ tất cả các đơn hàng ác ý đều đã hủy hoàn tiền. Còn có người khen ngợi Tống Tổng là anh trai tốt của Trung Quốc nữa. Nghe điều này, Tống Bắc Sâm lập tức hỏi. Phó Tổng Vương, đã xảy ra chuyện gì? Tống Tổng, anh hãy vào Weibo để biết. Nói đến đây, Phó Tổng Vương dừng lại một chút, có chút ngại ngùng nói. Trước đây là tôi quá nóng nảy, tôi đã hiểu lầm em gái của anh. Em gái của anh trong những năm qua thật sự rất khó khăn. May mắn là anh đã tìm thấy cô ấy kịp thời, nếu không, cô ấy không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực nữa. Bố mẹ nuôi của cô ấy đơn giản không phải là người, Tống Bắc Sâm lập tức lấy điện thoại ra, mở Weibo. Phó Tổng Vương tiếp tục nói, Tống Tổng, anh chỉ cần xem nóng tìm kiếm sự thật bị che giấu của Tống Họa là được. Tống Bắc Sâm nhấp vào, anh biết rằng chắc chắn có điều gì đó không được tiết lộ, nhưng anh không ngờ Tống Họa trong những năm qua ở Giang Thành đã sống cuộc sống như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc này, từ miệng người khác kể ra có thể chỉ là một việc, nhưng đối với Tống Họa, lại là sự thật đã xảy ra. Những gì cô trải qua, có thể tối tăm hơn cả mô tả. Tốt lắm, những người này thật tốt. Sau khi bắt nạt em gái mình, giờ họ còn muốn đến đòi nợ. Họ thật sự nghĩ rằng Tống gia không còn ai sao? Tống Bắc Sâm tháo cà vạt. Sau đó mở nút đầu tiên trên cổ áo, hướng về phía Phó Tổng Vương nói. Hãy đi tìm xem Tống gia ở khách sạn nào, giọng điệu rất lạnh lùng. Nhìn thấy Tống Bắc Sâm lịch thiệp như ngọc bỗng nhiên trở nên như vậy, làm cho Phó Tổng Vương không khỏi run rẩy. Tống Bắc Sâm như vậy, khiến người ta sợ hãi. Phó Tổng Vương nuốt nước bọt, biết rõ có người sắp gặp rắc rối. Tôi sẽ đi tìm ngay, làm gì không tốt, lại đi chọc giận công chúa nhỏ của Tống gia. Mặt khác, Tống Bảo Nghi vẫn đang chờ Tống gia đến xin lỗi. Khi đó, cô sẽ thành con gái nuôi của Tống gia và được hưởng quyền lợi như Tống Họa. Với khả năng của mình, cô hoàn toàn có thể áp đảo Tống Họa và tỏa sáng ở kinh thành. Nghĩ đến đây, Tống Bảo Nghi cười khẽ, như thể cô đã trở thành con gái nuôi của Tống gia. Ngay lúc này, chuông cửa vang lên. Tống Bảo Nghi giật mình, đi đến cửa. Ai vậy? Tống gia, Tống Bắc Sâm. Nam từ đơn giản nhưng vang dội, đó là Tống Bắc Sâm. Tống Đại Dũng tất nhiên biết Tống Bắc Sâm là con trưởng của Tống gia. Họ đã đến xin lỗi. Tống Bảo Nghi chỉnh lại mái tóc, sau đó mở cửa, giọng điệu rất dịu dàng. Anh Tống đã đến, mời vào. Cô chỉ thấy Tống Bắc Sâm trên tin tức tài chính, không ngờ người thật của anh ta lại đẹp hơn trên tin tức. Dáng vóc thon dài, chiều cao 1m89, trong thời tiết giá lạnh của mùa đông, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nút đầu tiên không được cài, lộ ra cổ họng đẹp. Người đàn ông mím môi, toàn thân tỏa ra một khí thế lạnh lùng, khiến người ta run rẩy. Hãy để Tống Đại Long ra đây. Tống Bắc Sâm từ từ kéo tay áo lên, lộ ra cánh tay nhỏ mạnh mẽ. Anh không bao giờ đánh phụ nữ. Tống Bảo Nghi chỉ coi như Tống Bắc Sâm đờ ến xin lỗi Tống Đại Long, cô mỉm cười nói. Anh Tống hãy đợi một chút, tôi sẽ gọi bố tôi. Convert, Dear Boy Love, cách chương.